Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, ngoài ý muốn tin tức. Thanh thúy tươi tốt giữa rừng núi, ba người giằng co, tại vô độ quanh thân, sát khí vô hình tràn ngập, để cách đó không xa mãnh hổ toàn thân phát run, Nguyệt Trung Thu sắc mặt triệt để lạnh lùng xuống tới. Hắn nghĩ không đến, đối phương vậy mà dạng này hung hăng càn quấy, xông lầm bản thân tu luyện chỗ, lại còn ngậm máu phun người, muốn đưa mình vào tử địa. Ân, hảo tuấn công, nữ tử kia vừa mới thấy rõ Nguyệt Trung Thu dạng này mạo, liền nhịn không được sững sờ, ngay sau đó kinh hãi hô lên. Lúc này Nguyệt Trung Thu, tóc dài tùy ý phiêu động, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, giống như điêu khắc mà thành, rất có nam nhân dương cương vẻ đẹp, một đôi thâm thúy mắt, giống như là làm cho không người nào có thể tìm tòi nghiên cứu tinh không. Hừ, một bộ túi da mà thôi, còn không phải cái đồ vô sỉ. Linh muội, ta hôm nay liền đến nói cho ngươi, cái gì gọi là trông thì ngon mà không dùng được. Nghe được nữ tiếng kinh hô, nguyên bản là sắc mặt dữ tợn tại vô độ, sắc mặt càng thêm khó coi, không khỏi giễu cợt lên. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt nhìn trước mắt hai người, không nói lời nào. Cái kia tại vô độ, mặc dù coi như rất cường tráng, nhưng là sắc mặt vàng như nghệ, hai mắt tan rã, xem xét chính là tiết chế không được nửa người dưới, dẫn đến thân thể hư thua thiệt. Mà cái kia được xưng là linh muội nữ, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nùng trang diễm mạt, quần áo không bị cản trở, xem xét liền không phải một cái nhà lành nữ. Chủ yếu nhất là, nàng xem hướng Nguyệt Trung Thu ánh mắt, giống như là hướng về con mồi của mình đồng dạng, sóng mắt lưu chuyển, tràn đầy mị hoặc ý tứ. Nhìn cái gì vậy? Thông minh, từ đào hai mắt, miễn cho lão động thủ. Tại vô độ bị Nguyệt Trung Thu cái kia con mắt lạnh lùng nhìn, tâm lý hoảng sợ, kinh nghi bất định quát, ta chỉ là đi ngang qua, không có cái gì trông thấy, đừng ép ta động thủ. Nguyệt Trung Thu liếc qua tại vô độ, định quay người rời đi, dạng này liền muốn đi, không khỏi quá trò đùa một chút. Tại vô độ quát lạnh, cuồng bạo xuất thủ, ngự không cảnh lưỡng trọng thiên khí thế trong nháy mắt nở rộ, một quyền đập về phía Nguyệt Trung Thu đầu lâu. Nhưng mà một màn kế tiếp không chỉ có là tại vô độ ngây ngẩn cả người, tự liền Nguyệt Trung Thu đều có chút ngạc nhiên. Liền ở hắn muốn xuất thủ thời điểm, cái kia được xưng là linh muội nữ vậy mà ra tay chặn tại vô độ. Ta nghĩ vị này công là vô tình, cũng không thấy cái gì, nếu như các ngươi hai người bởi vậy lưỡng bại câu thương, chẳng phải là tay bay vạ gió. Nữ hướng về phía Nguyệt Trung Thu ném đến mị nhãn, sau đó đối với vô độ nghiêm túc nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, thu lại một đòn đủ để đè chết tại vô độ nắm đấm. Ha ha ha, lưỡng bại câu thương, đây là ta mấy năm này nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Bằng vào ta thực lực, dù cho đụng phải thanh niên kia tất sát bảng bên trên người thứ nhất, cũng không sợ chút nào, huống chi là cái này phế vật. Tại vô độ cười to, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, không nghĩ tới bản thân vậy mà nổi danh như vậy, bị nhiều người như vậy nhớ nhung tại tâm bên trên. Bất quá, loại này nhớ nhung lại là lạnh thấu xương sát ý, tự tin của ngươi cũng không sai. Bất quá, ta nghe cái kia Nguyệt Trung Thu, mấy canh giờ trước đó, vừa mới đổ diệt huyết sát tông. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, như vậy, ngươi gặp qua hắn. Trong lúc đó, tại vô độ ánh mắt sắc bén rất nhiều, tràn ngập hưng phấn. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, đã nhận ra chỗ không đúng, không khỏi cảnh giác lộ ra linh giác, khuếch tán đến phạm vi lớn nhất, điều tra chung quanh tình huống. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, dựa theo lẽ thường đến, một cái ngự không cảnh lưỡng trọng thiên thanh niên, nghe được dạng này sự tình, tuyệt đối tràn đầy chấn kinh, không thể nào là tại vô độ như bây giờ biểu lộ. Hiện tại, ngươi có một cái cơ hội sống, miễn là ngươi có thể sang tháng Trung Thu tung tích, tại vô độ hơi có vẻ kích động hỏi, Nguyệt Trung Thu càng thêm hồ nghi. Đối phương làm sao chả dám truy tìm tung tích của mình? Thật chẳng lẽ là không sợ chết? Ta hiểu được, tất cả những thứ này cũng là vì cái kia Vũ Văn Kiều Phượng. Người vậy mà vì cùng nữ nhân kia cùng chung một đêm. Cùng thanh niên tất sát bảng người thứ nhất là địch. Đang tại Nguyệt Trung Thu hồ nghi thời điểm, tại vô độ bên người nữ mở miệng, trên nét mặt tràn đầy khinh thường. Ha ha ha. Cùng Vũ Văn Kiều Phượng cùng chung một đêm, là chỗ có ước mơ của nam nhân, liền xem như sống ít đi mấy năm, thì thế nào, huống chi, lại không cần thật cùng cái kia sát thần liều mạng, chỉ là cung cấp hắn manh mối, cớ sao mà không làm. Tại vô độ cười to liên tục, đầy mắt cuồng nhiệt hô, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, rốt cuộc lại là Vũ Văn Kiều Phượng châm ngòi thổi gió. Nghĩ đưa mình vào tử địa, hắn biết rõ, mình ở đạp thiên cổ đạo bên trong biểu hiện, tuyệt đối bị Vũ Văn Thừa Phong lão hồ ly này phát hiện. Hắn liền là ở trong dạ thành làm ra không phong ba hành đạo. Cùng cực hoang thanh niên, từng tại dạ thành, Vũ Văn Kiều Phượng liền đã từng mị hoặc một đám thanh niên. Ý đồ vây giết bản thân, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không? Chẳng phải chuẩn bị đền tội a? Tại vô độ gặp Nguyệt Trung Thu nửa ngày không nói gì, lập tức phẫn nộ quát, không có ý tứ, chính là tại hạ Nguyệt Trung Thu. Câu nói này vừa ra, tại vô độ cùng cái kia diêm dúa nữ đều là trì trệ, sau đó nhanh chân lui lại, không thể tin nhìn xem vẻ mặt lạnh lùng Nguyệt Trung Thu. Nhưng là Nguyệt Trung Thu tốc độ há lại hai người có thể né qua. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu liền vọt tới tại vô độ trước người, một bàn tay phủ xuống, trực tiếp vào khoảng vô độ đập bay trên mặt đất. Thực lực như thế, liền muốn tìm tung tích của ta. Nguyệt Trung Thu sát khí nghiêm nghị như thấu xương hàn phong, bị người không khỏi sợ hãi, đặc biệt là cái kia ngã trên mặt đất tại vô độ. Hắn cảm giác được bản thân sắp hít thở không thông, giống như là bị tuyệt thế sát thần quan sát, dọa người đến cực hạn. Đến thời khắc này, hắn mới hiểu được, cái gọi là thanh niên tất sát bảng người thứ nhất, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, mà một bên yêu diễm nữ, càng là kêu sợ hãi liên tục, lảo đảo nghiêng ngã trốn lái đi. Người ta không cừu không oán, nhưng người muốn dùng tính mạng của ta đổi lấy ngươi một đêm phong lưu, tất nhiên dạng này ngươi phải có tử vong giác ngộ. Nguyệt Trung Thu cũng không phải là thánh nhân, những năm này kinh lịch nói cho hắn, một vị nhường nhịn có thể sẽ đem chính mình rơi vào tuyệt địa. Tha mạng, miễn là ngươi buông tha ta, ta nguyện đem linh muội dâng cho đại nhân, cung cấp đại nhân hưởng dụng. Tại vô độ khiếp sợ không gì sánh nổi, run rẩy hô, chết cũng không hối cải. Nguyệt Trung Thu gào to, chạy như bay, tại vô độ ứng thanh phi ra, máu tươi chảy ngang, còn trên không trung thời điểm, liền tuyệt diệt sinh cơ. Ra Vũ Văn Kiều Phượng tung tích, Nguyệt Trung Thu nhìn cũng không nhìn sụi lơ ở một bên nữ. Lạnh giọng hỏi, tháng, công, ta khuyên ngài vẫn là tốt nhất không nên đi trêu chọc Vũ Văn Kiều Phượng. A, Nguyệt Trung Thu kinh dị, lời đồn, cái kia Vũ Văn Kiều Phượng cũng là bị người sai xử. Ai, Nguyệt Trung Thu càng thêm nghi hoặc, nghe, Vũ Văn Kiều Phượng làm quen Tiềm Long Hoàng triều thập công chúa. Muốn tìm ra ngươi, cũng không phải là Vũ Văn Kiều Phượng, mà là cái kia thập công chúa. Dĩ nhiên là nàng, Nguyệt Trung Thu âm thầm suy nghĩ. Một cái Vũ Văn Kiều Phượng liền phi thường khó quấn. Hiện tại còn muốn tăng thêm một cái tâm tư càng thêm thâm trầm tiềm long hoàng triều thập công chúa. Yêu diễu nữ cho rằng Nguyệt Trung Thu e ngại, lại nói, không riêng gì thập công chúa, còn có Cơ Hành Cuồng, Thượng Thiên Vũ đám người, đều đang bốn phía tìm hiểu tung tích của ngươi. Nguyệt Trung Thu đương nhiên biết rõ, những người này chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Vũ Văn Kiều Phượng vậy mà cùng thập công chúa liên hệ quan hệ. Lấy hắn thấy, thanh niên kia tất sát bảng, tất nhiên cũng là những người này làm ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.